quen biết giữa vườn đầy hoa ngất một nụ hoa. Bảo rằng hoa trong tàn em thường lo sợ tình ta sẽ lỡ làng. Và anh nói rằng tình mãi không phai, hoa này là đóa hoa yêu. Em trong lòng ta chiều mến sẽ không bao giờ quên. Em trong lòng ta chiều mến không bao giờ quên. Em trong lòng ta chiều mến sẽ không bao giờ quên. Em ơi hai đứa mình từ đây rẽ lối, đừng trách duyên ba sinh đã rối sợ ta. Sau những ngày ngăn cách còn chẳng lại hối hận sầu tư, tôi vẫn biết dương dân với em là để chịu khổ phàn, nhưng trót dương nhiều cảm lụy yêu đương thì tôi đâu có sợ chi nhiều đau khổ. Mong lòng đã dở như một loài hoa rã cánh hương tàn. Em hãy cười lên đi với số kiếp đoạn tàn, hãy vui lên khi nụ cười đã tắt và má hồng đã nhạt màu son. Còn trời còn nước còn non thì hy vọng ta còn ngày gặp gỡ. Tôi sẽ vì em lao dòng dư lệ và kể cho em nghe những câu nói ân tình. Rừng giăng mây tím, những khi hành quân lúc dương chiều buông. Gặp loài hoa tím dài nở bên suối nhỏ rừng đây ngắm mây trời, gợi anh nhớ lại ngày ấy chưa xa. Bây giờ đời sẽ đôi ta, mỗi khi nhìn hoa lại nhớ đóa hoa tình yêu. Nắng sớm mưa mai tàn phai hương nhụy thắm, tôi dừng chân để nhặt cánh hoa tàn mà ngậm ngùi nhớ lại những dư hương, đem tâm sự cất thành muôn tiếng hát. Em ơi mưa nắng bên trời quá nở lâu rồi em ước.